Chương 505, tóc đo đoàn hải tặc. Kỳ thực ta ngược lại tờ hờ tờ ra thật muốn thấy một cái dâu trắng, bất quá muốn tìm được dâu trắng cu nở dê không dê ra nở dê. Ski dạ thực sự muốn cùng dâu trắng nhi nở một lần, nếu như có thể đánh một trận lời nói, vậy cũng không sai, dù sao lúc này dâu trắng chính ở vào thời kỳ tuột cùng. Không giống như là tương lai cái kia dâu trắng, không riêng thân thể giàn mua, hơn nữa đau xót chiến thân, một thân thực lực ít nhất giảm mạnh tứ thành. Bất quá dâu trắng ở phiêu bạc trên biển, vẫn không có chỗ ở cố định, cho nên muốn tìm được dâu trắng cũng không dễ dàng. Lúc này ta đột nhiên phát hiện, chúng ta thiếu khuyết ít đồ. Ski dạ sờ lên cằm nói rằng, thiếu thứ gì? Robin tò mò hỏi. Tình báo à, tình báo của chúng ta cơ bản không có, nếu có cái tình báo nguồn nói, muốn tìm được dâu trắng đơn giản. Ski dạ buông tay một cái. Có muốn hay không tổ kiến một cái thế lực đâu, nói thí dụ như tổ kiến một cái đoàn hải tặc. Nói đều đi tới hải tặc thế giới, không thành lập một cái đoàn hải tặc có phải hay không có điểm đi không? Ski dạ, ngươi sẽ không phải là thực sự muốn tìm dâu trắng á? Ổn vì á nghiêm túc hướng về Ski dạ hỏi. Đu nờ dê vờ ơ y à, vốn là không có gì mục tiêu, bất quá bây giờ thì có mục tiêu, kế tiếp phải đi tìm dâu trắng. Ski dạ không gì sánh được nói thật. Dĩ nhiên. Ski dạ không phải là vì cái gì thế giới tối cường nam nhân danh xưng, mà là vì dâu trắng chấn động quả thực. Còn có, Ski dạ rất muốn tìm kiếm đồng thú quả thực tung tích, hiện tại đồng thú quả thực còn không có bị sủ gạ cho ăn á, dù sao hiện tại thời kỳ này, sủ gạ có không có gia nhập đòn quỷ ruột gia tộc đều là một tân số. Bất quá dùng cái này mà nói, có lẽ là đòn quỷ ruột gia tộc chiếm được đồng thú quả thực, sau đó cho sủ gạ ăn. Nếu như có thể mà nói, đi tìm đỏ phở làm mì ngộ hỏi một chút, còn như đỏ phở làm mì ngộ cho không nể mặt hắn, cái này hoàn toàn không cần lo lắng, hắn không dám không nể mặt mũi. Ổn vị ạ không biết gì dạ suy nghĩ trong lòng cái kia rất nhiều chuyện, bất quá lúc này ổn vị ạ mang trên mặt vẻ lo âu. Gì dạ, ta cảm thấy cũng không cần đi tìm dâu trắng, cho dù có thể đánh bại dâu trắng, thế nhưng đến lúc đó cũng sẽ cùng dâu trắng đoàn hải tặc trở mặt. Lúc đầu mà đắc tội với hải quân cùng thế giới chính phủ, nếu như đắc tội nữa cường đại nhất hải tặc dâu trắng, cái kia ở nơi này trên biển khơi sợ rằng phải nửa bước khó đi. Ổn vị ạ, ngươi không cần lo lắng nhiều lắm, đắc tội dâu trắng đoàn hải tặc thì như thế nào? Sĩ dạ nhẹ nhàng cười, nói thật, toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc, có thể làm cho sĩ dạ để mắt cũng liền dâu trắng. Còn như hắc hồ tử, sĩ dạ trong lòng cũng khinh thường người này. Mà dâu trắng còn lại nhi tử. Chỉ có thể nói không sai, thế nhưng nếu như dâu trắng cái này trụ cột sụp đổ, dâu trắng đoàn hải tặc tuyệt đối sụp đổ. Bất quá Sĩ Dạ cũng không phải là vì giết chết dâu trắng, hắn đi tìm dâu trắng, một là muốn phục chế chấn động quả thực năng lực, hai là muốn gặp gỡ một cái dâu trắng thực lực. Nếu như bây giờ không phải biết một chút về sau chỉ sợ cũng không có cách nào kiến thức dâu trắng đỉnh phong thực lực. Kỳ thực dâu trắng lứa tuổi, cùng Sengoku. Gặp tuổi tác của bọn họ chênh lệch không bao nhiêu, thế nhưng tình trạng cơ thể liền không thể so. Dâu trắng là cường hãn, thế nhưng đã từng cho thân thể lưu lại vô số ám thương, hiện cá còn có thể ngăn chặn, mà chờ sau này lớn tuổi, khả năng liền không áp chế được. Được rồi. Ổn vị ạ cũng không có trở lại khuyên bảo Sĩ Dạ. Cùng Sĩ Dạ biết thời gian không ngắn, ổn vị ạ cũng biết, nếu như Sĩ Dạ quyết định, liền tuyệt đối sẽ không thay đổi. Dâu trắng ở đâu còn thật không biết. Xem ra chỉ có thể tìm kiếm một ít hải tặc hỏi thăm một chút dâu trắng đoàn hải tặc tung tích. Dâu trắng đoàn hải tặc hạm đội khá lớn, hắn bây giờ không có tình báo, không có nghĩa là còn lại đoàn hải tặc không có tình báo. Vận khí cũng không tệ, tuy tiện lại đụng phải vài cái đoàn hải tặc, có mấy người đoàn hải tặc hoàn toàn chính xác không biết, thế nhưng trùng hợp thật là có một cái đoàn hải tặc biết dâu trắng đoàn hải tặc hạ lạc. Vì vậy căn cứ lấy được tình báo, hướng về dâu trắng đoàn hải tặc đi. Ski dạ ca ca ngươi xem, phía trước có một cái đoàn hải tặc, hình như là gần nhất cực kỳ nổi danh tóc đo đoàn hải tặc. Hàn Cốc chạy đến Ski dạ bên người, lôi kéo đang ở phơi nắng Ski dạ. Tóc đo đoàn hải tặc sao? Ski dạ đem đầu ở trên báo chí lấy xuống để qua một bên, sau đó đứng lên hướng về xa xa nhìn lại, nhìn trên thuyền hải tặc kỳ, thật sự chính là tóc đo đoàn hải tặc cờ xí. Cùng lúc đó, tóc đo đoàn hải tặc cũng đã phát hiện Ski dạ bọn họ. Không có hải tặc kỳ, đối phương hẳn không phải là hải tặc. Loki rủ cắn một ngụm thịt, sau đó hướng về xà nói rằng. Chưa chắc, có lẽ là cố ý ẩn giấu đâu, như vậy đoàn hải tặc cũng không ít. Bản bẽ mạn cũng sẽ không đại ý như vậy. Ở tân thế giới trong, tuyệt đối không thể có Nhậm Hà đại ý, nếu không thì chỉ có một con đường chết. Bản bẽ mạn là tóc đo đoàn hải tặc phó thuyền trưởng, thực lực phi thường cường đại, cải đủ thủ hạ chính là ba thai, cũng chưa chắc có thể so với bản bẽ mạn thực lực. 403, đã thấy rõ, đối phương là Uzumakishiza, cái kia trọng thương hải quân nguyên soái nam nhân thần bí. Xạ thả tay xuống bên trong ngắm kính, vô cùng thận trọng hướng về trên thuyền đồng bạn thân mến nói rằng, Uzumakishiza vậy có muốn hay không đi đường vòng bản bẽ mạn hướng về xạ dò hỏi. Tuy là hắn là phó thuyền trưởng, thế nhưng một dạng bản bẹ mạn cũng chính là đưa đề nghị, cuối cùng làm quyết định vẫn là xạ vị thuyền trưởng này. Đâu, nếu như chứng kiến nhân ra bỏ chạy, không khỏi quá mất mặt ta lộ kỳ dù mở miệng nói. Ta cực kỳ tán thành. Dạ sộp gật đầu, nếu như chứng kiến nhân ra bỏ chạy, đó cũng quá mất mặt, sau này đó chính là cả đời sỉ nhục. Không, dạ sộp là ở sộp phụ thân, là một gã hết sức xuất sắc thư kích thủ. Mà ở sộp chính là thừa kế giả sộp thiên phú. Đi, nên đi lên xem một chút. Xạ trên mặt lộ ra một nụ cười, hắn cũng rất muốn biết một chút về Uzumakishiza cái này vô cùng truyền kỳ nhân vật. Trước đây cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua hắn nghe đồn, hạ dạ đồ ma lệnh sự kiện, để hắn ban đầu đi tới trong tầm mắt của mọi người. Sau đó đang cùng cổng đánh một trận xong, Shiza liền triệt để nổi tiếng thiên hạ, hiện tại còn không biết Shiza nhân có chút ít. Tỷ như phía trước Sĩ Dạ gặp phải đoàn hải tặc, miễn là Sĩ Dạ vừa mở miệng, bọn họ biết đến sự tình liền lập tức nói cho Sĩ Dạ, chính là sợ Sĩ Dạ. Bọn họ ra tốc tới rồi, là muốn cùng chúng ta khai chiến không hẳn có nắm tuột sủ cả trôi đao, có chút nóng lòng muốn thử. Hàn Cốc, ngươi bây giờ kiếm thuật còn chưa đủ tư cách. Sĩ Dạ chứng kiến Hàn Cốc nhao nhao muốn thử dáng dấp, hướng về nàng nói rằng, a, Hàn Cốc thu hồi tâm tư, hoàn toàn chính xác. Ở kiếm thuật phương đỉ hệ nở tuy là tu luyện 2 năm, thế nhưng nàng cũng chính là nhập môn. Bất quá 2 năm qua hẳn có thực lực cũng đích xác để thăng không ít, tu luyện kiếm thuật cũng là có thể cực đại để cao thể lực của mình. Như vậy trái ác quỷ năng lực, cũng có thể nhiều lần sử dụng, thậm chí hải quân lục thức đều nắm giữ 2 chiêu. Trước học được là thế cùng xí gặng, hai cái này tại chỗ có lục thức trong, là tương đối dễ dàng học tập, hơn nữa trong chiến đấu tác dụng rất lớn. Nhất là thế, Sĩ Dạ cảm thấy thế tác dụng ở hải quân lục thức trong lớn nhất, đây là một loại cực nhanh di động bước tiến, trong chiến đấu công dụng cực kỳ rộng khắp bốn.